Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, chương 594, tập đoàn Đế Vương Tần Thủy Hoàng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng sắp đến, sẽ là một cái dạng gì thời đại lớn? Đối với Gia Cát Mỹ Lệ nói, lý trí không hề đầy đủ tin hết, toàn dân thành thần, đó không phải là nằm mơ đi sao? Đối với từ nhỏ liền bị vô thần bàn về ảnh hưởng lý trí mà nói, trên cái thế giới này, có thể có một giám thần à? Liên quan tới trời đất biến đổi lớn, Tiểu Băng đến từ Internet trong tra ra được liền không thiếu tài liệu. Tỷ như Jurassic thời đại, khủng long đột nhiên diệt tuyệt, rồi đến băng hà thời đại đợi một chút. Nhưng là loài người cho tới bây giờ không có đến kịp qua cái gì trời đất biến đổi lớn. Có ít thứ không thể tin hoàn toàn, cũng không thể không tin. Nếu không phải thật có chuyện muốn phát sinh, trên cái thế giới này làm sao đột nhiên ló đầu ra nhiều như vậy thần bí công ty tài phiệt. Những tổ chức này tài phiệt tập đoàn cũng là từ đâu cái xó xỉnh bên trong bể ra. Không chỉ là trong nước, toàn cầu các nơi cũng xuất hiện công ty như vậy, tên cũng nhiều loại nhiều dạng, dù sao bất kỳ một người nào, nghe hết sạch chữ danh chữ, liền vô cùng tà hồ. Thẳng đến buổi tối, Tiểu Băng còn không có bất kỳ liên quan tới trời đất biến đổi lớn. Thậm chí, Đại Kiều, tin tức, mọi người cũng như thường quá ngày Tây mà rơi sinh hoạt. Trời chưa sập xuống, mọi người nên sống thế nào trước? Hay là thế nào còn sống? Lý trí không có mở đèn, ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn bên ngoài đèn đuốc sáng choang, trong đầu đang suy nghĩ cái gì? Chỉ có chính hắn biết, rất nhiều chuyện đều là ngay lập tức vạn biến. Lý trí đang suy nghĩ, trước kia kế hoạch còn có thích hợp hay không bây giờ? Ai cũng không nghĩ ra lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy biến cố. Làm sao không ra đèn? Tôn Trường Lai đẩy cửa ra đi tới, đem lý trí trong phòng làm việc đèn mở ra. Lý trí đem hướng về phía cửa sổ cái ghế quay lại, nhìn đối phương yên bình hỏi, có tin tức gì không? Có. Có. Tôn Trường Lai ngồi vào lý trí đối diện trên ghế, nói, ngày hôm nay ta tiếp xúc mấy công ty danh tiếng lớn nhất muốn chúc tập đoàn Đế Vương Tần Thủy Hoàng. Người phụ trách của bọn họ đã đến Hải Thành, vốn là muốn tự mình tới gặp ngươi. Tập đoàn Đế Vương Tần Thủy Hoàng. Nói cái gì? Lý trí có chút hiếu kỳ hỏi, muốn thu mua chúng ta tập đoàn băng hồn. Tôn Trường Lai nói, phốc suy, lý trí không nhịn được vui vẻ đi ra, cười lắc đầu nói, giọng đến không nhỏ, đối phương muốn cầm ra cái gì dạng tiền đặt cuộc thu mua chúng ta? Thuốc trường xanh bất lão. Tôn Trường Lai nói, thứ gì? Lý trí sững sốt một chút, hắn nghĩ tới tiêu tiền, nghĩ tới cầm cổ, nhưng không nghĩ qua đối phương sẽ nói ra như vậy điều kiện tới. Tôn Trường Lai cười khổ, nói, không có nghe lầm, chính là thuốc trường xanh bất lão. Lúc ấy ta nghe xong đều không dám tin tưởng. Lý trí nhìn Tôn Trường Lai, hỏi, ngươi tin tưởng trên cái thế giới này có thuốc trường xanh bất lão loại vật này sao? Tôn Trường Lai suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta không tin. Lý trí nhún vai một cái, cười nói, ngươi không tin, ta cũng không tin, đó chính là tên lường gạt rồi. Đối phương không phải là muốn cầm cái gì cho má, thuốc trường xanh bất lão. Tay không bắt giặt, lắc lư chúng ta chứ. Tôn Trường Lai cười nói, cái này ai biết được, dù sao đối phương nói ra điều kiện, liền là muốn thuốc trường xanh bất lão đổi lấy chúng ta tập đoàn băng hồn. Đến lúc đó chúng ta cũng đều có thể đầu dựa vào đến tập đoàn Đế Vương Tần Thủy Hoàng bên trong đi. Thật tốt cười. Đối với lý trí mà nói, đối phương không thể nghi ngờ liền là đang nói đùa nói. Lừa bịp người Tây cũng không ai tin. Tôn Trường Lai nói, ngươi cũng biết, loại chuyện này ta nhất định là không làm chủ được. Cho nên, tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng, người phụ trách để cho ta cho ngươi mang tin tức. Nói muốn cùng ngươi gặp một lần. Đối phương có nắm chắc thuyết phục ngươi. Muốn gặp ta à? Lý Chí sờ một cái xuống đi. Cười nói, muốn gặp ta cũng không phải không được. Nếu đối phương dám cầm ra thuốc trường xanh bất lão, làm bảng quảng cáo. Vậy ta gặp bọn hắn một chút thì thế nào? Tôn Trường Lai do dự một chút, nói, cái này, tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng, người phụ trách. Quả thật có chút tà môn. Làm sao cái tà môn pháp? Lý Chí tò mò hỏi. Tôn Trường Lai lắc đầu, cười khổ nói, làm sao cái tà môn pháp ta cũng không nói rõ ràng. Dù sao cho người cảm giác, chính là rất tà môn. Cùng ngươi thấy sau này thì biết. Lý Chí gật đầu, đổi chủ đề hỏi, trừ cái này cái, tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng, trở ra. Cái khác, tài phiệt thần bí, có cũng không đến Hải Thành. Có, Tôn Trường Lai gật đầu nói, chẳng những có, hơn nữa còn rất nhiều. Chẳng những cùng ta tiếp xúc qua, cùng Hoàng Nguyệt Anh, Vương Nhị Hổ cùng người phụ trách cũng đều tiếp xúc qua. Các giọng đều không nhỏ, ếch ngồi đáy giếng, trong mắt không người, không biết ở đó một sừng xó xỉnh bên trong bất chấp. Hạng nhất lấy ẩn thế cao nhân tự cho mình là, cái này vừa ra tới, ánh mắt còn không dòm trời, cằm ngưỡng đến bầu trời. Lý Chí cười nói, suy nghĩ một chút, vừa tò mò hỏi, có hay không chúng ta Hải Thành bản xứ, thần bí công ty, xuất hiện. Tôn Trường Lai sững sốt một chút, lắc đầu nói, cái này ta đến không phải rất rõ, theo lý thuyết chắc có đi. Lý Chí cười nói, hỏi thăm một chút, nếu như có, thử cùng bản xứ thần bí công ty tiếp xúc một chút. Xem có hay không tính khả năng hợp tác. Hơi dừng lại, lại bổ sung, dĩ nhiên, cái giá cũng không cần phải thả quá thấp, có thể nói tiếng người. Chịu hợp tác làm bạn, chúng ta hoan nghênh, cố làm ra vẻ cầm mình làm tổ tông, để cho bọn họ có mấy đem bao xa cút mấy đem bao xa. Tôn Trường Lai gật đầu một cái, hỏi, ông chủ kia chuẩn bị lúc nào gặp tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng, người phụ trách. Lý Chí cười nói, bây giờ cũng buổi tối, muốn gặp cũng phải chờ đến ngày mai. Không gấp cái này tạm thời, là đối phương muốn gặp chúng ta, cũng không phải là chúng ta không gặp bọn họ không thể. Muốn sốt ruột không phải chúng ta. Tôn Trường Lai đi sau này, Tôn Nhiêu Từ mới từ bên ngoài đi vào. Ông chủ, đã trễ lên 8 giờ rồi, người buổi tối phải làm thêm giờ sao? Tôn Nhiêu hỏi, Lý Chí chỉ là không muốn trở về, ở lại công ty bên trong cùng về nhà. Cũng không trở ngại hắn tiếp nhận ngoại giới tin tức. Làm sao, ngươi có chuyện, muốn đi ra ngoài cuộc hẹn? Lý Chí ngẩng đầu nhìn nàng, cười một cái hỏi, Tôn Nhiêu cho Lý Chí một cái liếc mắt, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói, đúng nha, ta muốn đi ra ngoài cuộc hẹn, ngươi có thể cho ta nghỉ phép. Lý Chí cười nhún vai một cái nói nhảm, dĩ nhiên không thể, cát. Lý Chí dựa vào ghế, cười nói, tới cho ta bóp bóp vai, không xem ta bận rộn một ngày sao, làm sao một chút nhãn lực gặp cũng không có, làm sao làm thư ký à, ngoặc kép, Tôn Nhiêu đã sớm thói quen liền Lý Chí, cũng không biết cùng hắn tức giận, đối phương là, lão đại, gọi nhịp cuối cùng thua thiệt nhất định là mình, ông chủ. Ngươi có cảm giác hay không đến? Mấy ngày nay trong không khí thật giống như nhiều chút vật gì nha. Tôn Nhiêu đứng ở Lý Chí phía sau, một bên cho Lý Chí nắn bóp bả vai, vừa nói, Lý Chí chân mày động một cái, nghi ngờ nói, làm sao, ngươi cảm thấy? Tôn Nhiêu gật đầu nói thế nào, loại cảm giác này thật lạ. Không phải nói trong không khí nhiều một chút không tốt vật chất. Chính là để cho người cảm giác bên người có chút không giống. Rốt cuộc nơi nào không giống nhau. Ta hỏi rất nhiều người, bọn họ đều không nói được, nhưng là mọi người cũng có thể cảm giác được. Xung quanh biến hóa, người khác cũng có thể cảm giác được. Lý Trí nhíu mày lại hỏi, có thể, thật là nhiều người đều nói mình cảm giác cùng trước kia có chút không giống. Tôn Nhiêu gật đầu, nàng cũng quả thật hỏi qua rồi không ít người. Câu trả lời cũng không sai biệt lắm. Lý Trí rơi vào trầm tư. Trời đất biến đổi lớn, liền người bình thường cũng có thể cảm giác được. Tại sao mình không có cảm giác vậy? Ông chủ, ngươi nói có đúng hay không, muốn xảy ra chuyện tình gì à? Tôn Nhiêu đột nhiên dán vào Lý Trí bên lỗ tai, hỏi nhỏ. Lý Trí lắc đầu nói, ai biết được. Hừ, Tôn Nhiêu hừ một tiếng, lẩm bẩm nói, ngươi chắc chắn biết ít đồ, chính là không chịu nói cho ta thôi. Bây giờ trên mạng thật là nhiều người đều ở đây nói, ngày tận thế mau sắp tới, thậm chí đã có người ở tích trữ vật liệu đâu. Thiệt hay giả? Lý Trí quay đầu nhìn Tôn Nhiêu. Thật nha, chính ngươi lên nét nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết sao? Tôn Nhiêu nháy mắt một cái nói, trên nét quả thật rất loạn, không chỉ là trong nước, toàn thế giới dân trên mạng đều đang suy đoán, cái thế giới này rốt cuộc thế nào. Bọn họ mặc dù không biết vấn đề xuất hiện ở nơi nào, nhưng loài người thiên tính bên trong, có một loại đồ kêu, trực giác. Có ít người, trực giác là tương đương chính xác. Còn có tiên tri phát biểu bình luận nói, cái thế giới này lập tức phải rơi vào hỗn độn, thiên thần hạ xuống, đại cơ duyên chờ đợi tất cả mọi người. Chỉ cần không chết, cuối cùng tất cả mọi người sẽ đem thành thần. Nói cùng Gia Cát Mỹ Lệ nói không sai biệt lắm. CMN, Lý Trí nhìn trên Internet bình luận, không nhịn được chửi thề một tiếng. Thế nào? Tôn Nhiêu không hiểu hỏi. Lý Trí lắc đầu, không phản ứng nàng. Mình biết có 80% có thể, lại bị Gia Cát Mỹ Lệ con bé kia phim cho chập chờn. Nàng cái gọi là tin tức không đúng chính là từ trên mạng xem ra. Cái này bà đồng, đừng để cho mình tìm được cơ hội. Tìm được cơ hội thế nào cũng phải thật tốt đánh nàng một lần cái mông không thể. Trên nét tin tức rất hỗn loạn, cái gì cũng nói, nhưng xa xa còn chưa tới lòng người bàng hoàng đến nước. Mọi người cũng còn rất lý trí. Tất cả nước chuyên gia tất cả đi ra cải chính tin đồn. Nói gì từ trường, tâm trái đất sức hút thay đổi, mặt trời hắc tử gió bão ảnh hưởng đợi một chút. Dù sao nói ba hoa chích chòe, nghe cũng không nghe rõ. Ý chỉ một cái, trái đất rất an toàn, mời toàn cầu quần chúng yên tâm. Sáng ngày thứ hai, Tôn Trường Lai liên lạc Lý Trí, nói tập đoàn Đế Vương Tần Thủy Hoàng, người phụ trách đến, hỏi Lý Trí có không có ở đây, đem người mang tới phòng tiếp khách đi. Nói xong Lý Trí cũng từ trên ghế đứng lên. Ngươi không phải cảm giác cũng thật là tò mò sao? Đi thôi, một khối đã qua nghe một chút. Hề hề, nhà này tên tại sao tập đoàn Đế Vương Tần Thủy Hoàng công ty trong tay, nhưng mà được gọi là có thuốc trường xanh bất lão nha. Lý Trí cười kêu lên Tôn Nhiêu. Quỷ thà thịt tin đâu. Tôn Nhiêu nhỏ giọng lầm bầm câu. Không sai. 10 người bên trong có 9 nửa người lần đầu tiên nghe được thuốc trường xanh bất lão mấy chữ này, trong đầu phản ứng đầu tiên chính là lừa gạt quỷ. Không tin, nghe Tôn Nhiêu tiếng lẩm bẩm, Lý Trí đột nhiên ngừng lại, nhíu mày, làm sao rồi, ta nói sai sao? Tôn Nhiêu thiếu chút nữa đụng vào Lý Trí, nhìn đột nhiên dừng lại ông chủ, lè lưỡi một cái nghi ngờ hỏi. Lý Trí lắc đầu nói, ngươi nói đúng, quỷ kia không tin, ngươi không tin, ta không tin, lão Tôn cũng không tin, trên căn bản ai cũng không tin. Kia, tập đoàn Đế Vương Tần Thủy Hoàng, người phụ trách, tại sao còn dám lấy ra trắng trợn nói, một chút không sợ người khác hiểu lầm đâu. Tôn Nhiêu nháy mắt một cái, nhẹ giọng nói, ý ngươi là cái này tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng, trong tay thật sự có thuốc trường sanh bất lão. Lý Chí ngẩng đầu nhìn nàng, nhún vai một cái, cười một cái nói, ta nơi nào biết à, người ta đều tới, đi trước mặt hỏi một chút, chẳng phải sẽ biết sao. Hai người sóng vai hướng phòng tiếp khách đi tới. Tin đồn, năm đó Tần Thủy Hoàng phái Từ Phúc dẫn 3.000 đồng nam đồng nữ đi ra ngoài tìm thuốc trường sanh bất lão, có tìm được hay không trước không nói, nhưng là Tần Thủy Hoàng nhất định là chết. Tần đế quốc cũng ở đây thời gian ngắn phân băng làm tan rã. Rốt cuộc có hay không thuốc trường sanh bất lão, cũng nhiều người nói không đồng nhất. Có người nói thuốc trường sanh bất lão chân thực tồn tại, thật ra thì chính là thái tuế, cũng tục xưng thịt linh chi, có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng bất kể là sử liệu vẫn là giả sử trong, cũng không có rõ ràng ghi lại, cũng không có thấy người từ xưa đến nay một mực sống đến bây giờ. Lý Chí cùng Tôn Nhiêu đi tới phòng tiếp khách, lúc này Tôn Trường Lai đã cùng tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng người phụ trách ở bên trong đang ngồi. Vị này chính là chúng ta Di Đờ Lý, Lý Chí tiên sinh, Tôn Trường Lai đứng dậy giới thiệu. Lý Chí nhìn đối phương, cuối cùng rõ ràng Tôn Trường Lai tối hôm qua tại sao cùng tự mình nói đối phương có chút tà môn tới. Tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng người phụ trách là một người trung niên, 40 tuổi ra mặt dáng vẻ, cả người cổ trang không nói, khí tức trên người thật giống như cũng thật là mới từ Tần Triều cái đó thời kỳ chuyển kiếp tới vậy. Ở Lý Chí quan sát đối phương, lúc này đối phương cũng đang quan sát Lý Chí. Lý Chí có thể cảm giác được rõ rệt trên người đối phương cái loại đó cao ngạo, cả vú lấp miệng em tư thái, không cần ngôn ngữ biểu đạt, liền khắc ở trên mặt, trắng trợn xem thường Lý Chí, xem thường tập đoàn băng hồn, xem thường tất cả mọi người. Mặc dù đối phương mang trên mặt mỉm cười, Tần Thủy Hoàng đúng không? Đế vương đâu tấm tắc, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu à? Ngồi đi, Lý Chí mang Tôn Nhiêu đi tới, cười nói xong, trực tiếp đi tới trên ghế salon ngồi xuống. Nơi này là đất phong của mình, không cần cùng người bất kỳ khách sáo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-noi-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.